Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, Lyra. Đối chiến, nhỏ đá, người thế nào? Tiếng kinh hô bên trong tràn đầy lo lắng, khiến cho cô mày bỗng nhiên có một loại cảm giác tội lỗi. Hướng về phía Serena hơi liếc mắt ra hiệu, hai người rón rén liền muốn lặng yên không tiếng động rời đi. Nhưng mà, không như mong muốn, sau một khắc, một tiếng khẽ kêu truyền đến, đứng lại cho ta, làm chuyện xấu liền muốn đi sao? Hai người cứng đờ, hắc hắc gượng cười xoay người, lúng túng nói, không có ý tứ a, chúng ta không biết cái này IEV là có chủ, cho nên mới sẽ xuất thủ, thật sự là thật có lỗi a, một câu thật có lỗi liền hữu dụng sao? Ta IEV vừa mới tiến hóa. Chỉ là vui sướng phía dưới chạy loạn khắp nơi liền bị các ngươi đánh bản thân bị trọng thương. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Tình cảm là vừa mới tiến hóa a, khó trách yếu như vậy. Cô mây giật mình, sau đó nhìn xem cái này mỹ thiếu nữ nghĩa chính ngôn từ nói. Cô nương, cái này không thể trách ta đi. Muốn trách chỉ có thể trách chính ngươi. Cái gì? Lyra trừng lớn hai mắt. Một mặt tức giận trừng mắt cô mây, làm chuyện xấu còn trách đến trên đầu ta tới. Liền ngay cả Serena cũng là một mặt cổ quái nhìn xem cô mây. Hắn muốn nói cái gì? Người nhìn a, cô mây chỉ IEV. Ở cái địa phương này, mặc cho ai nhìn thấy một cái IEV khắp nơi xuyên loạn đều sẽ theo bản năng đi bắt hắn. Dù sao cái này bên trong EV tiến hóa hình là rất hy hữu. Nơi đây lại là sơn động, người lại không ở bên người. Chúng ta đương nhiên cảm thấy đây là hoang dại. Về nó nguyên nhân còn không phải trách ngươi không ở bên người. Người nếu là ở bên cạnh lời nói chúng ta cũng không cần ra tay. Ngọa tào, Lyra trừng lớn hai mắt. Trên thế giới này còn có như thế vô liêm sỉ người. Bất quá, hắn nói cũng có chút đạo lý a. Lyra như có điều suy nghĩ. A Phi không đúng, nói xong lời cuối cùng như thế nào là lỗi của mình. Ta mặc kệ, đã ngươi chết không nhận, như vậy thì đến một trận Pokemon đối chiến đi, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đối chiến, tốt, cô mây nghe vậy sững sờ là, lập tức tràn đầy phấn khởi nói. Làm sao cái đối chiến pháp? Hừ, nhìn bản cô nương làm sao thu thập ngươi. Lyra trong lòng hừ lạnh một tiếng. Mỗi người sử dụng 3 cái Pokemon, thua xong coi như thua, trong đó không thể sử dụng đạo cụ. Nói xong, Lyra móc ra Pokebo, đi thôi, Mario, Bubblebeam, vô số bong bóng trong chớp mắt trải rộng cả sơn động. Tiếng nổ mạnh không ngừng truyền đến, Gastly, liền quyết định là ngươi. Xe đầu bô, Guis Gastly quỷ dị cười một tiếng, xe đầu bô hiển hiện. Ngang nhiên xuất kích, hừ, nhìn ta một chiêu này. Mario, phun nước, khổng lồ dòng nước từ Mario trong miệng phun ra. Những nơi đi qua, dọc đường bọt biển bạo tác, hướng về cô mây Gastly quét sạch mà đi. Còn có cái này thao tác, lợi hại, cô mây thầm khen một tiếng. Sau đó hét lớn, Gastly, Dark Ball, ầm ầm, hai cái kỹ năng va chạm, triệt tiêu lẫn nhau. Khiến cho cả sơn động đều tràn đầy hơi nước. Sông đi lên, xe đầu pan, Mario, Aqua Tail, lại đến, sử dụng cân phiêu dây, tránh đi, phô trương thanh thế, sao Swagger, cô mây con ngươi co rụt lại, Gastly không có né tránh phô trương thanh thế, sao Swagger, tiến công, trực tiếp bị hỗn loạn, Gastly, xe đầu bô, cô mây thanh âm tại Gastly trong lòng nổ tung. Không chút nghĩ ngợi vung ra xe đầu bô. Bất quá hất lên hai viên. Một viên xông về Mario. Một viên xông về cô mây. Mụ đản. Cô mây mặt đều tái rồi. Như thế hố sao. Quả nhiên hỗn loạn liền là không sai biệt lắm thua tiết tấu. Chi A B A ưng tại xe đầu bô vọt tới trong nháy mắt. Sire chốc lát ở giữa xuất hiện ở cô mây trước mặt. Hai tay khoanh. Đột nhiên đánh xuống. Xe đầu bô ầm vang vỡ vụn. Một bên khác, Mario bốc lên, Aqua Tail vung ra, đánh nát xe đầu bô, đi theo sau thế không giảm bay thẳng Gasly. I-beam, phanh, hỗn loạn, Gasly trực tiếp bị đóng băng tốc độ ánh sáng đánh trúng. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Không tệ lắm, thầm khen một tiếng. Cô May cảm thấy mình nhiệt huyết bị điều động. Cái kia liền quyết định ngươi. Lên đi, Sire, cắt, bá. Sire đã sớm không thể chờ đợi. Nghe vậy thân ảnh lóe lên trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Xông về Mario, Aquateo, cả hai va chạm, Sire bay ngược ra ngoài. Tại bay ngược trên đường rất nhanh liền ổn định thân hình của mình. Sau đó lần nữa xông tới. Rất tốt, chính là như vậy Sire. Sử dụng E-Slash, Sire bổ ra không khí. Trong nháy mắt chạm tại Mario trên thân. Mario kêu thảm một tiếng đâm vào trên vách tường. Mario, còn có thể tái chiến sao? Lyra lo lắng nhìn xem Mario. Một U Mario phí sức đứng lên. Ánh mắt kiên định nhìn xem Sire. Rất tốt, vậy liền không ngừng cố gắng đi. Mario, sử dụng, lại một lần nữa sử dụng Bubble Beam. Lặp lại chiêu cũ sao? Cô May cười lạnh. Sire, cứ như vậy tiến lên a. Xong. Xong, xong, Sire ánh mắt sắc bén, thân ảnh lấp lóe ở giữa, lôi ra một đường giải lụa màu xanh lục, hai tay không ngừng vung vẩy, chảm phá từng cái bọt biển, không nhìn cái kia bọt biển bạo tạc hiệu quả, chốc lát ở giữa liền xông ra bọt biển bầy, xuất hiện ở Mario trên không, song đao giao nhau, Excizer, Sire chợt lóe lên, oanh, tại chỗ bạo tạc. Mario hoàn toàn chưa kịp phản ứng liền bị Excizer phách chạm trong tay. Ầm vang ngã xuống. Thật nhanh. Lyra kinh hãi. Sau đó nhìn về phía cô May ánh mắt liền mang theo kỳ dị sắc thái. Người này. Rất mạnh. Lại đến. Sire đã về tới cô May trước mặt. Chiến ý hừng hực nhìn xem đối diện Lyra. Lyra nhìn xem cô May suy tư. Sau đó ném ra Pokeball. Pokeball phá vỡ, một cái Pokemon xuất hiện ở cô May cùng Serena trước mặt. Charmeleon, nhìn khí thế hung hăng Charmeleon. Cô May trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Lại nói, Charizard cũng là hắn yêu nhất a. Flamethrower, đáng sợ hỏa diễm phun ra mà đến. Chiếu sáng cả sơn động, nóng sóng cuồn cuộn. Trong nháy mắt, cô May mấy người trên trán liền toát ra mồ hôi. Dưới tình huống như vậy, đối với Sire cực kỳ bất lợi, gặp được khó khăn liền muốn vượt khó tiến lên. Sire, cắt, chi a b a ân Sire ánh mắt ngưng tụ, thân ảnh lóe lên, có bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất, triển khai lửa sóng, phóng tới Charmeleon. Cái này Sire, cũng quá biến thái đi. Lyra trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái này nghịch lửa mà đi Sire. Một trận ghê răng, đợi cho Sire xuất hiện tại Charmeleon trước mặt Phương mới phản ứng được. Charmeleon, Dragon Rage, ngoặc kép chấm chấm, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.